Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, đỉnh cấp đại dược chương thứ 3. Toàn thịnh thời kỳ vì đỉnh phong hàng ngũ đại năng bá chủ. Tiêu Trần đồng tử co rút lại thành một chút, liền xem như hiểu được cái này Minh Thương tôn giả có thâm bất khả trắc. Khó có thể miêu tả khủng bố đạo hạnh, Tiêu Trần cũng là không nghĩ tới. Cái này Minh Thương tôn giả toàn thịnh thời kỳ đúng là như vậy hung tàn khủng bố. Như thế nào đại năng bá chủ? Đó là sừng sững tại đỉnh phong lĩnh vực siêu cấp cường giả A. Tại huyền thiên vực phương thiên địa này ở giữa, vẫn là tại còn lại giữa thiên địa, đại năng bá chủ đều là đứng hàng đỉnh phong cấp độ đại nhân vật. Bọn họ có vô biên pháp lực, chí cao thần thông, giơ tay nhấc chân cũng có thể bắt trăng hái sao. Phần thiên trừ hải, một vị đỉnh phong tầng thứ đại năng bá chủ, cái kia có lực lượng liền càng thêm đáng sợ vô cùng. Là có thể giống bóp chết một con kiến một dạng mạt sát Tiêu Trần như vậy cảnh giới tu vi tu sĩ trẻ tuổi. May ra cái này Minh Thương tôn giả huyết khí khô kiệt, thọ nguyên không có mấy, dẫn đến tu vi của hắn cũng là rớt xuống ngàn trượng, kéo thấp đến sơ kỳ đại năng bá chủ cấp bậc, mà cùng Hoang Trần Cốt Đăng hòa làm một thể thần bí bóng quỷ. Bay hơi ra Hoang Trần Cốt Đăng lực lượng về sau, cực hạn đúng lúc chính là có thể uy hiếp được giai đoạn khởi đầu đại năng bá chủ. Điểm này, tại Tiêu Trần đã thu phục được thần bí bóng quỷ về sau, liền đã biết đến. Tốt, ngươi nói, muốn ta bốc lên cái gì hiểm? Nghiêm nghị, Tiêu Trần hỏi, kỳ thật cũng không có gì. Thần bí bóng quỷ chăm chú đáp. Ngươi trước hết muốn lão già này đoạt xá thân thể của ngươi. Vô luận hắn trưởng khống đoạt xá bí pháp là loại nào, lại là cái gì thời đại lưu giữ lại, tất nhiên là muốn thôn phệ của ngươi tinh thần ý thức. Đó cũng là đoạt xá phân đoạn bên trong một bước mấu chốt nhất. Lúc đó bổn tọa xuất kỳ bất ý, coi như không thể để cho lão già này hình hồn đều diệt, cũng có thể để lại cho hắn vượt quá tưởng tượng hủy diệt tính đả kích. Tiêu Trần suy nghĩ, làm như vậy có điểm giống là gậy ông đập lưng ông ý tứ. Chính mình muốn gánh chịu nguy hiểm cũng không phải một chút điểm. Vạn nhất thần bí bóng quỷ xuất thủ sớm, cho cái này Minh Thương tôn giả thấy rõ đến, chuyện kia diễn biến liền sẽ loạn thành một bầy. Muốn là thần bí bóng quỷ xuất thủ đã chậm, Tiêu Trần tự mình ý thức sẽ phải vĩnh viễn biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Tiểu tử ngươi muốn là sợ, vậy liền coi là chuyện khác. Bổn tọa có thể sử dụng Hoang Trần Cốt Đăng lực lượng, vây khốn cái này Minh Thương tôn giả một thời ba khắc. Đoạn thời gian đó, đầy đủ ngươi bỏ trốn mất dạng. Thần bí bóng quỷ cười lạnh đường. Sợ, ta giống như là loại kia đồ hèn nhát sao? Tiêu Trần thay đổi cười một tiếng, như vậy cùng thần bí bóng quỷ chế định kế hoạch, còn không biết tường tình Minh Thương tôn giả, chân không chạm đất, như quỷ giống như quyến rũ rơi vào Tiêu Trần trước mặt. Hắn duỗi ra cái kia một đôi da bọc xương thịt, huyền như vuốt chim giữ tợn sắc bén tay cầm, đặt tại Tiêu Trần trên bờ vai, đục ngầu lạnh lẽo trong con người chuyển động. Lại là một loại nóng rực tham lam, biêm người xương cốt thăm thẳm tà quang, nói, huyết khí như nước thủy triều, pháp lực mênh mông, nhục thân cốt cách phẩm chất cũng là không tì vết không thiếu sót. Thật đúng là cực hạn hoàn mỹ nhục thân vật chứa A. Người tại bách luyện đoạt mệnh phía dưới đoán thể luyện phách lúc, huyết nhục bên ngoài phun ra nuốt vào da thần quang thủy thải. Thanh liên dị tượng, vẫn là người cái này một cỗ nhục thân cùng bốn phía giữa thiên địa mộc hệ năng lượng lẫn nhau cộng minh, đều là không thể không muốn lão phu cảm thán. Cho dù tiểu tử ngươi không có một loại nào đó mộc hệ linh thể, người cái này một cỗ nhục thân thể xác, cũng so với thường nhân muốn hoàn mỹ nhiều a. Tiêu Trần một trận ác hàn, lão già này ánh mắt thực sự muốn người sợ hãi. Cái kia liền phảng phất một đầu đói bụng thật lâu xài lang hổ báo. Bỗng nhiên gặp được mới mẻ huyết nhục. Sư tôn, đồ nhi lại lui xuống trước đi. Dự cảm đến sau đó phải phát sinh cái gì lâm chiến. Đồng tình bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiêu Trần rời đi đại điện. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Tiêu Trần cùng Minh Thương tôn giả cung điện trong đại sảnh. Không khí đều là biến đến lạnh lùng thấu xương. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có cái gì nguyện vọng a? Chỉ cần là lão phu đủ khả năng, lão phu đều sẽ giúp ngươi đi hoàn thành. Tiếng cười như là cú vọ quỷ kêu. Minh Thương tôn giả tâm tình tương đương vui vẻ. Lại không lâu nữa, hắn liền có thể thu hoạch được một bộ tràn ngập tinh thần phấn chấn tuổi trẻ nhục thân. Không có cái gì lại so cái này càng phải hắn mừng rỡ như điên. Già mà không chết là vì tặc. Tiêu Trần giả ra một loại giận không nhịn nổi dáng vẻ. Khặc khặc kiệt tương đương, thiếu niên phản ứng. Muốn Minh Thương tôn giả rất là hài lòng. Cười khẩy nói, lão phu đạo này đoạt xá chi pháp. Sẽ không cần ngươi cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Điều kiện tiên quyết là ngươi không nên phản kháng đó a. Bằng không, ý thức tinh thần bị từng tấc nghiền ép xé nát tư vị. Có thể so sánh ngàn đao bầm thây, ngũ mã phanh thây còn muốn thống khổ a. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Minh Thương tôn giả lui về phía sau mấy bước, ngón giữa vị trí cái kia một chiếc nhẫn. Quang mang lưu chuyển, ào ào dâng trào ra một đầu trói lọi cầu vồng tới. Ở đâu ngũ quang thập sắc, khoe người nhãn cầu hừng hực cầu vồng bên trong, nổi lơ lửng mỗi loại hiếm thấy chân tài. Những thứ này chân tài, mỗi một loại đều có không thua gì ngàn năm linh dược đỉnh phong giá trị. Tiêu Trần giật mình, không hổ là đại năng bá chủ cấp bậc siêu cấp cường giả. Mở ra một tòa dựng dục mười mấy gốc ngàn năm linh dược vườn thuốc trang viên. Còn có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy hiếm thấy chân tài. Có thể ở thời điểm này, Minh Thương tôn giả lấy ra như thế một nhóm đỉnh phong đại dược đến. Tiêu Trần thật sự chính là không rõ ràng cho lắm. Nói, lão già kia ngươi đây là dự định bổ một chút ngươi cái kia kéo dài hơi tàn. Nửa chết nửa sống thân thể sao? Ta cũng nhắc nhở ngươi, quá bổ không tiêu nổi a. Ngươi cái này đức hạnh, vẫn là tìm non xanh nước biếc chi địa chậm rãi chờ chết đi. Minh Thương tôn giả không nháo không, giận, trả lời, không không không, những thứ này đỉnh phong dược tài, vậy cũng là cho ngươi dùng. Lão phu cũng không có cái này phúc khí nha, nhưng cho ngươi dùng, đây cũng là chẳng khác gì là cho lão phu dùng a. Tiêu Trần nhíu mày, nghe không rõ sao? Minh Thương tôn giả chỉ cái kia một gốc hương khí mùi thơm ngào ngạt. Thấm vào ruột gan, hình dáng tựa như một đầu kim sắc thần long dược tài. Nói, đây là long thiệt thảo. Sau khi ăn vào, bách độc bất xâm, nhục thân không tì vết. Cái này cùng ta có cái gì liên quan? Tiêu Trần xem thường, nghe lão phu kể xong a. Minh Thương tôn giả nhẫn nại tính tình mà nói. Ngoại trừ cái này long thiệt thảo bên ngoài, nơi này còn có kim cương quả. Đây chính là lão phu đạp biến thiên châu, thật vất vả siêu tập tới thượng cổ linh quả. Tuy nhiên còn không có đan dệt ra đại đạo quy tắc, có thể cũng là đồ tốt nha. Dùng cái này kim cương quả ăn vào, có thể muốn ngươi cơ thể phòng ngự phát sinh chất thăng hoa. Lại nhìn cái kia một bình tẩy tủy dịch, tiểu gia hỏa ngươi không nên nhìn chỉ có chút ít mấy giọt. Đây cũng là lão phu hao phí không ít tâm huyết, luyện hóa trên trăm gốc tẩy tủy thảo, mới ngưng tụ ra mấy giọt tinh hoa nha. Tác dụng nha, cái kia chính là gột rửa rơi ngũ tạng lục phủ ngươi. Huyết nhục mạch lạc ở giữa tiên thiên dơ bẩn, tại Minh Thương tôn giả líu lo không ngừng đem cái kia trói lọi cầu vồng bên trong trôi nổi mỗi loại chân tài tỉ mỉ miêu tả một lần về sau, Tiêu Trần mơ hồ cảm giác được lão già này dụng ý. Những thứ này chân tài, cũng có thể vị đỉnh phong đại dược, giá trị liên thành, cũng đều là tẩy tủy phạt cốt, đoán tạo nhục thân thể xác một loại đại dược chân tài. Như vậy nói cách khác, cái này Minh Thương Tôn giả là muốn tại bắt đầu đoạt xá trước, lại đem Tiêu Trần nhục thân phẩm chất cất cao một cái cấp độ. Về sau tại tiến hành đoạt xá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.